Sự trở lại của chàng rể vô dụng, chương 643, đột phá, góc truyện audio.com, sau ông ta là đến lượt Long Nhĩ, cơ thể của Long Nhĩ bay vụt lên trời, một vầng sáng như mặt trời rộng khoảng 3 mét hiện ra từ phía sau lưng hắn ta. Rất nhanh sau đó, vầng mặt trời sau lưng Long Nhĩ dần dần mở rộng ra từ 3 mét, đến 4 mét, 5 mét, mãi cho đến khi vầng sáng đó rộng đến khoảng 5 mét rưỡi mới ngừng lại. Lúc này, khí tức trên người Long Nhĩ đã vượt qua cả trình độ của một cường giả nhân vương hậu kỳ, đạt đến nhân vương đỉnh phong. Song song với đó, Long Nhĩ cũng trở thành cường giả cấp nhân vương đỉnh phong duy nhất trên thế giới. Sau khi Long Nhĩ đã đột phá thành công, thì ở bên ngoài cửa vực chân hoàng, nơi Đường Ngọc Hiền và Dương Hạ đang trông giữ, hai người cùng với hi tần của Hoàng Triều Mũ Bộ và William, và cả vài cường giả cấp nhân vương là người bảo vệ quy tắc đều dồn dập nhìn về hướng Long Nhĩ. Đột phá, nhân vương đỉnh phong, xem ra bên chiến đội Hùng Sư cũng đã thành công thăng cấp lên đế triều rồi. Đã thăng cấp thành công rồi, Dương Hạ nhìn Long Nhĩ đã đạt đến cấp nhân vương đỉnh phong, sắc mặt vô cùng khó coi. Đừng nói hiện tại chưa biết tình hình bên chiến đội Hùng Sư như thế nào, đã có bao nhiêu cường giả nhân vương lên cấp thành công mà chỉ nói về Long Nhĩ trước mắt đây, hiện tại hắn ta đã trở thành cường giả nhân vương đỉnh phong thật sự. Đúng là phiền phức lớn. Đường Ngọc Hiền luôn luôn lạc quan cũng phải dè chừng, đó là cường giả nhân vương đỉnh phong đấy. Một kẻ với thực lực như vậy dù ở trong thời nhị đại để khi trước cũng xem như là để chủ hoặc tối thiểu cũng là một tướng tài cấp cao. Rồi, rất mạnh, đây là nhận xét của Đường Ngọc Hiền đối với Long Nhĩ. Hai cường giả nhân vương đỉnh phong trung kỳ của Hoàng Triều Mũ Bộ là Hiton và William nhìn đến Long Nhĩ đã trở thành cường giả nhân vương đỉnh phong cũng trở nên nặng nề, không biết hai kẻ đó có suy nghĩ gì trong đầu. Nhưng hai kẻ đó cũng rất may mắn vì bọn họ đã chọn chiến đội Hùng Sư chứ không phải Thiên Hạ, đã đặt đúng cửa. Cho nên Hiton và William lập tức cúi xuống vài chào Long Nhĩ, chúc mừng tiền bối Long Nhĩ đột phá cấp nhân vương đỉnh phong, cũng chúc mừng chiến đội Hùng Sư thăng cấp thành công trở thành đế triều. Long Nhĩ mỉm cười gật đầu, hai vị Hiton và William đây đã khách sáo rồi, sau này chúng ta vẫn cần phải giúp đỡ lẫn nhau nữa. Tôi tin rằng chỉ vài ngày nữa Hoàng Triều Mũ Bộ của hai người cũng có thể thăng cấp lên đế triều. Hiton và William nghe vậy vui vẻ gật đầu, không nói nhiều lời nữa. Bởi bầu không khí bấy giờ đột nhiên trở nên vô cùng căng thẳng. Long Nhĩ thăng cấp lên nhân vương đỉnh phong, vị cường giả bên cạnh Long Nhĩ cũng thăng cấp thành công trở thành cường giả nhân vương hậu kỳ. Nói cách khác lúc này, thế cục cân bằng của Thiên Hạ và Hùng Sư ở đây đã thay đổi rồi. Rõ ràng có thể nhận thấy lực lượng của Hùng Sư đã vượt qua Thiên Hạ. Đúng như dự liệu, ngay sau khi suy xét xong tình hình địch ta, Long Nhĩ xoay người lại đối mặt Đường Ngọc Hiền, hắn vừa cười vừa nói, thế nào, bà Đường Ngọc Hiền, chiến đội Hùng Sư của chúng ta đã thăng cấp lên đế triều, bà. Không chúc mừng hay sao? Long Nhĩ nói xong, nheo mắt lại, đồng thời hắn cũng phát ra khí thế của cường giả nhân vương đỉnh phong để gây áp lực lên tất cả những người có mặt tại. Đây, ở thời đại này, nếu không nhân cơ hội thăng cấp đế triều mà một nhân vương hậu kỳ muốn đột phá bản thân đến nhân vương đỉnh phong thì đó là chuyện vô cùng khó khăn. Hạn chế này cũng giống với bên phe Thiên Hạ của Đường Ngọc Hiền, dù là Đường Ngọc Hiền được thừa hưởng khí vận của nhị đại đế như Đường Ngọc Hiền hay là lão Khổng Thương không biết đã sống bao lâu rồi thì cũng giống nhau. Hai người họ đều là cường giả nhân vương hậu kỳ, nhưng còn xa mới có thể đạt đến nhân vương đỉnh phong. Dù cho bọn họ có tu luyện hay tích lũy lực lượng ra sao thì cũng không thể phá vỡ được tấm màn hạn chế kia. Cách chương.